Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, sau đó. Tụ hội, John đi, mang đi Lộ Cảnh Dương cho tư liệu, bất quá tư liệu bị John ghi lại trong đầu. Ảnh chụp video cái gì? Toàn bộ tiêu hủy, cái này đồ chơi, cũng không phải chứng cớ trực tiếp, cầm lấy đi cũng vô dụng. Mà lại bọn hắn tổng cộng liền hơn 10 cái người, một cái 6 người hành động tiểu tổ, một cái 6 người điều tra tiểu tổ, lại tăng thêm một cái 5 người tổ kỹ thuật. Nếu như vật này tiết lộ ra, đưa tới sự chú ý của đối phương, tùy phái mấy chục người tới, bọn hắn liền chết kiều kiều. Cho nên, John vẫn là quyết định, trước bí mật điều tra, chờ sờ rõ ràng về sau. Lại động thủ, dù sao Interpol bên trong có bao nhiêu người của đối phương. Hắn căn bản không rõ ràng, tỉ như lần trước đi thành đô lúc, bản thân cộng tác, không phải liền là Lucifer người A. Lộ Cảnh Dương cũng mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Áp với Triệu Khác trở về, đem người giao cho cục thành phố phụ trách vụ án này sau này người. Liền mang theo hai người về nhà. Về phần có thể tra được cái gì, liền phải nhìn cái khác nhân viên cảnh sát thực lực. Bất quá, hai ngày sau, Lộ Cảnh Dương tiếp vào tin tức. Đi qua điều tra, Triệu Khác xác thực không có vấn đề. Triệu Thị tập đoàn sự tình, bao quát Triệu Phục sự tình, cùng Triệu Khác đều không có quan hệ. Đã bị thả ra, nhìn đến cái này Triệu Phong, đối với bản thân trưởng tử vẫn là rất bảo vệ. Những cái này bóng tối sự tình đều không có để hắn tiếp xúc. Bất quá sau khi rời khỏi đây, Triệu Khác cũng đã mất đi Triệu Thị tập đoàn đại công tử thân phận. Trừ hắn trong thẻ mấy trăm triệu 470 tài chính, liền không có cái khác tiền. Bất quá nương tựa theo mấy cái này ước, hắn cũng có thể sinh hoạt rất khá. Chí ít hắn tài sản vượt qua tuyệt đại đa số người. Bất quá, Triệu Khác vẫn là không có ở trên Thượng Hải chờ lâu. Đang bị phóng xuất sau ngày thứ tư, liền thu thập đi Lý Hồi tới rồi lão gia Tô tỉnh Ô Trấn. Nghe nói nhà bọn hắn ở bên kia có một bộ tòa nhà. Hắn mang theo thê tử nhi tử về tới chỗ nào, qua cuộc sống tạm bợ đi. Đối với Triệu Phong cùng Triệu Phục, nói đến, hắn còn có thể hưởng thụ tự do không khí. Cũng đã tốt vô cùng. Đương nhiên những cái này đều là nói sau không đề cập tới. Nghỉ ngơi kết thúc. Ngay sau đó lại là cuối tuần. Ngoại trừ trực một cái phân đội bên ngoài, những người khác đều không có sự tình gì. Y nguyên nghỉ ngơi. Mà thừa dịp cuối tuần, Lộ Cảnh Dương cũng đem bọn thủ hạ gọi ra ngoài. Cùng nhau đến bên trên Thượng Hải ngoại ô một nhà nông gia nhạc tụ hội. Đương nhiên. Cũng làm cho mọi người mang tới gia thuộc. Dù sao đi lên Thượng Hải hơn một cái nhanh 2 tháng. Lộ Cảnh Dương còn không có cùng bọn thủ hạ cùng một chỗ ra ngoài tụ qua. Vừa vặn thừa dịp Lạc Y Y nghỉ ngơi. Lưu Lộ Hòa Vang Thiến cũng nghỉ ngơi. Mọi người cùng một chỗ ra ngoài. Thật tốt qua một vòng mạt. Về phần trực phân đội. Cũng gọi lên. Bọn hắn trực ban chỉ là chờ lệnh. Cũng không nhất định muốn đợi tại cục thành phố, mà lại cái này nông gia nhạc, cự ly thị khu cũng không xa. Một nhóm hơn 20 tên nhân viên cảnh sát, tăng thêm gia thuộc, hơn mấy chục gần trăm người, trùng trùng điệp điệp đuổi tới chỗ này nông gia nhạc. Đương nhiên cũng không phải là nói tất cả đội viên đều kết trong giá thú tử. Có bạn gái tự nhiên mang lên bạn gái, phụ mẫu cũng có thể mang lên. Dù sao cũng chế, không có ra 300. Cái khác, Lộ Cảnh Dương bổ đủ liền tốt. Vụ án lần này, Lộ Cảnh Dương thu được 300 vạn ban thưởng. Mặc dù không thể chia tiền, nhưng là khao một cái các huynh đệ. Cũng không tệ lắm, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy đến thời điểm. Nông gia nhạc ông chủ đã đợi ở cửa ra vào. Hôm nay nơi này bị Lộ Cảnh Dương bọn hắn cho bao hết xuống tới. Lão bản ngươi tốt, Lộ đội trưởng ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi tới chơi. Ông chủ thật cao hứng, cùng Lộ Cảnh Dương đám người nắm tay thua thiệt, liền mang theo đám người hướng bên trong đi đến. Vừa đi, một bên cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn giới thiệu nông gia nhạc bên trong cơ sở giải trí. Nói thật, nơi này cũng không có bao nhiêu cơ sở giải trí, dù sao chỉ là một nhà nông gia nhạc. Bất quá, nơi này có một chút đại bằng hoa quả, rau quả, đều là có cơ trồng trọt, có thể đi thể nghiệm ngắt lấy. Nông gia nhạc phía trước cũng có một cái vài mẫu lớn ao cá, chất lượng nước rất không tệ, có thể câu cá. Ao cá trung gian cùng xung quanh còn có mấy cái đình nhỏ, có thể cung cấp mọi người nghỉ ngơi uống trà. Ở trong phòng còn có mấy cái phòng bài bạc, có thể chơi đùa bàn du lịch, cờ bài, chơi mạt chược vân vân. Giới thiệu một lần về sau, tất cả mọi người vẫn rất hài lòng. Tại nông gia nhạc sân rộng bên trong dừng lại, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, cười nói ra: "Các vị thúc thúc, a di, huynh đệ tỷ muội, đến nơi này, mọi người liền ăn được chơi tốt. Chúng ta đã đem nơi này bao xuống, mọi người cũng không nên câu nệ. Vừa mới ông chủ giới thiệu cũng đều nghe được, muốn hái, đi theo ông chủ bọn hắn. Nơi này đều là có cơ rau quả, hoa quả, có thể hái một chút cầm trở về. Đương nhiên, cái này đến bản thân trả tiền." Nói ra nơi này, tất cả mọi người đều ồn ào nở nụ cười. Tóm lại, nguyện ý chơi cái gì liền chơi cái gì. Hôm nay không có trên dưới cấp, chỉ có huynh đệ, bằng hữu, trưởng bối. Tốt, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Những đội viên kia ra thuộc nhóm cũng đều thả ra không ít. Dù sao Lộ Cảnh Dương là bản thân nhi tử, bạn trai, lãnh đạo, những cái này ra thuộc nhóm ở đối mặt Lộ Cảnh Dương thời điểm vẫn còn có chút câu nệ, lo lắng cho Lộ Cảnh Dương lưu lại ấn tượng xấu, ảnh hưởng tới nhi tử, bạn trai, tiền đồ. Hiện tại đem Lộ Cảnh Dương nói chuyện sau đó, bên người nhi tử, bạn trai cũng thuyết phục, liền đều thả ra. Sau đó, tất cả mọi người tụ ba tụ năm bắt đầu tìm mình thích sự tình làm đi. Mặc dù gia thuộc nhóm lẫn nhau không quen, nhưng là cũng đều biết rõ nơi này đều là nhà mình nhi tử hoặc là bạn trai đồng sự chiến hữu, tự nhiên trời sinh thân cận một chút, cũng đều không có bao nhiêu cảm giác xa lạ, lẫn nhau trao đổi vài câu cũng liền quen thuộc xuống tới. Sau đó mời cùng nhau đùa giỡn đi. Lạc Y mang theo Lưu Lộ Hòa Vang Thiến cùng mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử, cùng mấy tên trưởng bối, cùng một chỗ hướng đại bằng khu đi. Bọn hắn đều chuẩn bị đi nhìn một chút rau quả hoa quả, sau đó ngắt lấy một chút. Lộ Cảnh Dương đối với cái này không hứng thú, liền cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Lôi Minh, tăng thêm ba cái phân đội đội trưởng, cùng một chỗ cầm mấy cây cần câu cá, đến bên hồ nước đi câu cá. Đương nhiên, mấy người bọn hắn tiến đến cùng một chỗ cũng không phải làm cái gì lãnh đạo tiểu đoàn thể, mà là bọn hắn ở bên kia thủ hạ có chút không thả ra, chơi không nổi. Quả nhiên, mấy người bọn hắn vừa đi, những người khác đều thả ra, chạy khắp nơi lên chơi bản thân đi, mà câu được một hồi cá, ba tên phân đội trưởng cảm thấy không có ý nghĩa, nói một tiếng cũng liền rời đi, gia nhập chơi đùa đám người bên trong. Lúc này, mọi người vừa vặn chơi mở, bọn hắn ba cái gia nhập cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Nhìn thoáng qua bên kia chơi đến vui vẻ một đám đội viên, Lộ Cảnh Dương cũng là cười, sau đó hướng trên ghế một nằm, tại dưới bóng cây, hưởng thụ lấy hơi gió phất mặt, còn bên cạnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm trao đổi kinh nghiệm Lương Vĩnh Ba, ba người cũng tự động hạ thấp âm lượng. Ba người trao đổi, ngoại trừ phá án kinh nghiệm bên ngoài, còn có liền là huấn luyện phương diện sự tình. Mặc dù Lôi Minh là phó đội trưởng, nhưng là so sánh Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người, hắn vẫn có một chút chênh lệch. Bất quá, hắn có thể hạ thấp tư thái, nguyện ý đi học tập. Lộ Cảnh Dương thực lực bày ở nơi đó, có chút đồ vật là sẽ không lại tự mình dạy, mà Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, hai cái này một đường đi theo Lộ Cảnh Dương người, liền là Lôi Minh tốt nhất thỉnh giáo đối tượng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.